Kiều hoa khó dưỡng, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Phong Chu Quy hơi nước mờ mịt tràn ngập toàn bộ căn phòng. Diệp Chi Thu dựa lưng vào Tần Nguyên Thượng, đôi tay lớn đang nhiệt tình xoa vê cặp miên nhũ. Miệng nàng phát ra từng tiếng rên rỉ, như có như không, làm như ẩn nhẫn. Ngốc tử, ha ha, động một chút, cánh tay của nàng nương theo lực cánh tay hắn mà chống đỡ, ngửa đầu lộ ra cổ thon dài, khó nhịn vặn vẹo. Tiết hầu nam nhân phát ra một tiếng buồn giống, nhéo lên cánh tay thon dài tuyết trắng, bàn tay cũng không tự giác tăng thêm vài phần lực đạo. Dưới nước mật huyệt trong ngoài trống không, theo khe hở nhìn lại, liền nhìn thấy miệng cúc huyệt bị căng đến một tia nếp uốn đều không có. Ngón tay thon dài còn lộ hơn phân nửa ở trong nước. Nghe được nàng thúc giục Tần Nguyên Thượng cũng không có động, hắn biết Diệp Chi Thu thuộc về cái loại hoàn toàn không bận tâm hậu quả, nếu hắn không áp xuống lực đạo thực dễ dàng khiến nàng bị thương. Thật chướng, ngốc tử Diệp Chi Thu còn chưa kịp oán giận đã bị nam nhân hung tợn đỉnh một cái, khoái cảm tới quá mãnh liệt chỉ có thể tràn ra từng tiếng rên rỉ. Thẳng đến khi vào toàn bộ Tần Nguyên Thượng mới thả lỏng cùng lớn mật tăng nhanh tốc độ. Trên mặt Diệp Chi Thu lúc này chỉ có thỏa mãn, không còn nức nở thống khổ giống như lần trước. Bởi vì có nước bôi trơn, cho nên lần này Diệp Chi Thu có thể rõ ràng cảm giác được thoải mái, nước ấm cùng côn TH. Tê cực nóng, nóng đến nàng đều nhịn không được mà mềm xuống. Tần Nguyên Thượng liên tục thọc vào rút ra, làm cho cốc huyệt mang theo nàng cảm nhận thật nhiều khoái cảm. Nàng xoay đầu, không cho Tần Nguyên Thượng cự tuyệt, duỗi vào cái lưỡi câu dẫn đại lưỡi hắn cùng lưỡi nàng quấn lấy nhau. Tần Nguyên Thượng một mặt hôn Diệp Chi Thu, một mặt ôm nàng, bắt đầu chậm rãi chiều động. Thân thể kiều mị dán ở trên người hắn, cả người bị hấp hơi phấn hồng, đầu vê càng thêm cứng rắn, đỉnh kiều. Tần Nguyên Thượng bị khoái cảm tra tấn muốn điên rồi, muốn mạnh mẽ thọc vào rút ra, lại bận tâm cảm thụ của nàng, không dám quá mức dùng sức chỉ có thể nhẹ nhàng mà chậm rãi chiều động. Miệng cúc huyệt bị vật cứng tách ra thịt non chịu không nổi không ngừng mấp máy, huyệt khẩu vô ý thức co chặt như muốn đem dương cục cùng nhau vui vẻ như lúc nãy. Tuy rằng nhìn không tới nơi giao hợp đang là dạng tình huống gì, chính là một chút cũng không ảnh hưởng cảm quan của hắn. Nhắm hai mắt Tần Nguyên Thượng đều phảng phất có thể nhìn đến chỗ kia là quang cảnh đẹp như thế nào. Động tác Tần Nguyên Thượng càng thêm lớn mật, hắn bóp eo nàng, từ trên cao đi xuống, thật mạnh mà cắm vào. Diệp Chi Thu bị trận khoái cảm này tra tấn không thể chịu được lại hôn lên môi hắn, chỉ có thể vô lực dựa vào thao tắm bên cạnh, dư quang liếc động tác của hắn. Ngốc tử, người thật lớn, bị lấp đầy rồi. Diệp Chi Thu nhẹ giọng kêu, ngọc bối căng thẳng, ở trong nước phập phập phồng phồng. Tần Nguyên Thượng dần dần không thỏa mãn được tư thế hiện tại, hắn rầm một tiếng, từ trong nước đứng lên. Đột nhiên như vậy, làm Diệp Chi Thu đột nhiên không kịp phòng ngừa nâng lên tuyết đồn, cúc huyệt bọc theo dương cụ đỏ tươi, hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Thu nương, Tần Nguyên Thượng thấp thấp kêu, cánh tay đem hai cánh tuyết đồn phân đến mở rộng, ngón tay niết ở mặt trên, lưu lại dấu tay, nhìn thấy nam nhân thú tính quá độ, đột nhiên lại cảm thấy bản thân tự rước lấy họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nguyên Thượng cúi xuống thân mình, môi dừng ở trên tấm lưng trơn bóng không có gì, khẽ liếm một chút, ở phía sau lưng ấn ra một đám ấn ký màu đỏ. Ngốc tử, thật thoải mái, cho ta, mông bị tách ra mạnh mẽ làm khoái cảm không ngừng gia tăng, này khi làm tư thế này càng khiến Tần Nguyên Thượng nhẹ nhàng tiến vào thân thể của nàng. Diệp Chi Thu thoải mái kêu to ra tiếng, một tiếng so một tiếng cao hơn, làm Tần Nguyên Thượng nghe đến đỏ mắt. Thu nương, nàng là của ai? Tần Nguyên Thượng nâng mông Diệp Chi Thu lên, một chút lại một chút gặm cắn vành tai nữ tử thờ hồn hển hỏi. Giờ phút này Diệp Chi Thu sớm đã bị làm đến không có lý trí, đôi mắt mê mang không có tiêu cự nhìn chằm chằm một chỗ chỉ biết người phía sau là ai, lẩm bẩm nói. Ta, ta là của chàng, Nguyên Thượng, Nguyên Thượng, Nguyên Thượng, rõ ràng chỉ là một cái tên, chính là giờ phút này lại như một cái ma chú, làm Tần Nguyên Thượng cảm thấy nữ tử thừa hoan trước mặt bị hắn khóa đến chặt chẽ từ bây giờ và về sau sẽ chỉ là của một mình hắn, bảo bối của một mình hắn. Thu nương, nương tử, Tần Nguyên Thượng hoảng hốt kêu to ra tiếng, bỗng nhiên phản ứng lại, khóe miệng kéo lớn hơn nữa chút côn TH. Tê nóng bỏng được khảm ở trong cốc huyệt không hề nhúc nhích chọc đến Diệp Chi Thu ngơ ngác nhìn qua. Ngốc tử, mau động, Diệp Chi Thu nhìn Tần Nguyên Thượng không hề nhúc nhích cắn môi, chính mình hướng phía trước rụt rụt liền đụng phải. Ta thoải mái, bạch nhũ trước ngực va chạm vào nước trên bạch nhũ lập tức để lại vệt đỏ, Diệp Chi Thu cũng không quan tâm nhiều vậy nhiều chỉ biết cọ coi thịt Tần Nguyên Thượng kiều kiều khiêu khích. Tiểu huyệt thật ngứa, nơi này cũng rất nhớ chàng, nàng mị nhãn như tơ nhìn Tần Nguyên Thượng, làm Tần Nguyên Thượng dùng tay đi sờ sờ vào miệng mật huyệt. Mật huyệt sớm đã lan tràn, hư không đến khó chịu. Cúc huyệt giờ phút này cũng bị nam nhân sinh sôi dừng lại, Diệp Chi Thu cáu giận kháp một phen trên eo thịt nam nhân, nhẹ cao mày. Ngoài phòng, thao, con đàn bà này là của tao. Một dáng người thấp bé ngồi xổm trước cửa thấp giọng mắng. Tay không tự giác sờ lên hạ thể chính mình, trong đầu không tự giác bổ não ra nhiều hình ảnh kinh tởm. Cách chương.